Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với lễ phục trong bức thư họa thứ nhất, nhưng đến hôn lễ trong bức thư họa thứ hai mở ra lại hoàn toàn dập tắt sự đắc ý của anh. Trong bức tranh Hải Ninh mặc lễ phục chính là bộ lễ cưới truyền thống Trung Quốc, thật là liệu việc như thần, không phải quỷ thì chính là thần. Đàn ông vừa mới kết hôn hỏa khí lớn như vậy đó không phải sao? Phạm Tích cười nhẹ ngồi xuống, trong mặt anh chính là ly Coca-Cola còn bốc bọt khí kia. Vì không để cho người ta phát hiện anh đặc biệt thích, anh cầm ly lên uống một hơi cạn sạch, thật đã nghiền. Vu Hoài Lý không nói ngồi xuống theo. Cậu sẽ không nói về tôi, cậu thật sự yêu Hải Ninh đấy chứ? Đôi mắt Phạm Tích buồn bã. Đừng nói việc này của mình nữa, cậu cái con rùa đen rút đầu này. Rõ ràng thích người ta còn giới thiệu cho anh, đến cuối cùng lại đem người đoạt lại. Đây là đạo nghĩa huynh đệ cái quỷ gì? Coi như anh không thật lòng yêu Lâu Hải Ninh, nghe Lâu Hải Ninh đối mặt với anh cũng không bị anh mê hoặc. Chỉ điểm này thôi sẽ để cho lòng của anh vô cùng thất vọng. Nghiền trái, nghiền phải, nghiền ngang, nghiền dọc. Phạm Tích, anh có điểm nào thua cái tên Vu Hoài Lý buồn chán này chứ? Cậu... Kiều Ân Tư không đợi nắm quyền, Vu Hoài Lý vùng ra. Ban sáng kiện tráng đã nhân cơ hội chen vào giữa hai người. Mái tóc xoăn màu nâu xinh đẹp làm anh càng nghiền càng thêm đẹp mắt. Phạm ca ca, Vu ca ca, trẻ tuổi không hiểu chuyện, anh cũng đừng so đo với anh ấy. Lông mi xinh đẹp của Kiều Ân Tư sinh động nháy mắt lại nháy mắt, nghiến bên hồ này một chút, xem bên kia một chút, bộ dạng vô tội, vừa ngây thơ vừa đáng yêu, làm cho người ta rất khó giận. Cậu ta so với tôi lớn hơn 2 tuổi. Phạm Tích khinh thường hừ lạnh. Theo nghiên cứu khoa học thì sự trưởng thành của con người với số tuổi là không có quan hệ trực tiếp với nhau. Lúc này anh trừng mắt nhìn Vu Hoài Lý. Chỉ bất quá Vu Hoài Lý đã được rèn luyện tốt tình nhẫn nại, cứ coi như là giận đến muốn đánh người một trận, anh ta cũng sẽ không làm như thế. Vì biết được điểm này của Vu Hoài Lý nên Kiều Ân Tư tiếp tục vẻ mặt cợt nhả với anh ta. Cũng có điều tra cho thấy người càng lớn tuổi là gan càng nhỏ. Vu ca ca đối mặt với người yêu sẽ luống cuống, anh ấy như vậy cũng có thể tha thứ. Thật là càng nói càng kỳ quặc. Nhưng không sao, giờ tắt lửa mới là mục đích cuối cùng của anh. Anh cũng không muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến Paragio này để nghe hai người bọn họ cãi vã như phụ nữ. Thật quá lãng phí thời gian và thanh xuân của anh rồi. Anh vẫn còn trẻ, đây là thời gian tốt để vui chơi không phải sao? Lời sao gây gổ thật lãng phí. Ao Thừa An mỉm cười, lắc đầu một cái. Tôi đến phòng họp cho mọi người. Không vội, mọi người cứ từ từ tán gẫu. Thân ảnh cao lớn ưu nhã biến mất ở cửa. Đột nhiên bên trong phòng có chút tĩnh lặng. Anh ta xem chúng ta thành mấy đứa trẻ dành ăn kẹo hay sao? Căn bản khinh thường không muốn nói chuyện với chúng ta. Kiều An Tư chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vui lầu bầu một tiếng. Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng hai người bên cạnh nghe được rất rõ ràng. Phạm Tích cùng với Vu Hoài Lý hơi sững sờ, tất cả đều chỉ mặt. Anh ta chính là cái dáng vẻ này. 3 tuổi sống như 13 tuổi. Lúc 13 tuổi sống như 23 tuổi. Lúc 23 tuổi sống như 30 tuổi. Lúc 30 tuổi lại sống như là 43 tuổi. Cho nên Kiều Ân Tư cười cười nghiền sắc mặt. Hai người thay đổi của hai người đàn ông kia, tiếp tục vui vẻ nói không dứt. Hai vị ca ca đừng nóng giận, tức giận sẽ có nếp nhăn. Huống chi vì một lão đầu tử mà tạo thành nếp nhăn cũng không đáng giá. Nếu như hai người các anh so với anh ta lớn hơn, vậy anh ta không phải vừa tuấn giận lại còn gặp nhiều may mắn đến không có thiên lý rồi. Trong mắt Kiều Ân Tư, Ao Thừa An là thiên thần giáng thế, chững chạc, ưu nhã, nội liễm, tỉnh táo, lại vừa ôn nhu phúc hậu, nhân từ bác ái, rộng rãi. Cả người anh ta thản nhiên không kiêng kỵ gì, khiến cho mọi người thoải mái, lại không người nào thấy rõ hơn Kiều Ân Tư. Vì vậy bọn họ dù thế nào cũng chỉ là người phàm, mà Ao Thừa An là thiên thần. Người gặp may mắn không có thiên lý là cậu đi. Vu Hoài Lý đưa tay vuốt vuốt mái tóc xoăn của cậu ta đứng dậy, hướng cách vách phòng họp đi tới. Nói về đẹp, trong phòng họp, trong bọn họ không có ai đẹp hơn Kiều Ân Tư. Nói về tuổi tác, Kiều Ân Tư cũng là người trẻ tuổi nhất. Lại nói về thông minh, không ai quỷ linh tinh, quái vượt qua Kiều Ân Tư. So với gia thế, Kiều Ân Tư xuất thân từ gia đình có ngân hàng lớn, trải qua cả đời đều giàu có. Trưởng bối trong gia tộc của cậu ta cũng thành trưởng bối của Phạm Tích, cũng đã từng mặc quần áo rách rưới. Về phần gia thế xuất thân chính trị của Ao Thừa An, địa vị chính trị lên xuống càng thêm khó có thể khống chế. Không có tâm bình tĩnh, thật đúng là cuộc sống khổ sở. Cho nên anh nói Kiều Ân Tư gặp may mắn một chút cũng không quá đáng. Trời cao phá lệ ưu ái cậu ta, ưu ái đến người ta giận sôi lên được. Em chỗ nào được như mọi người? em không có khí chất trầm ổn nội liễm như Âu Thừa An. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net